Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 156, góc truyện audio.com, 0 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2018, Hoa Quốc, Mỹ Quốc, Anh Quốc, Đức tất cả rạp chiếu phim tại những quốc gia lớn trên toàn tinh hệ đều chào đón đông đảo người xem. Đối với fan tiểu thuyết Hắc Ám Tập Kích mà nói, bộ tiểu thuyết này đã viết suốt mấy mươi năm, không chỉ là một bộ tiểu thuyết đơn giản như vậy nữa mà đã trở thành thế giới thần kỳ mà bọn họ cả đời hướng tới. Vé xem phim từ nửa tháng trước ngay trong ngày mở bán đã cháy hết không còn, đến tận lúc này, các fan điện ảnh đều đã ngoan ngoãn xếp hàng, trên tay cầm phiếu điện tử đợi vào rạp thưởng thức. New York, Mỹ Quốc, tôi đã chờ tận 2 năm rồi, bộ đầu tiên cuối cùng cũng chiếu phim. Cậu chỉ mới chờ 2 năm, tôi từ lần đầu tiên đọc Hắc Ám Tập Kích năm 9 tuổi đã trông chờ thời điểm ra điện ảnh, và phim truyền hình. Tuy rằng hoạt hình cũng không tệ thế nhưng vẫn không chân thật như người đóng được. Thủ đô Tinh, Hoa Quốc. Nữ thần Zaya của ta là An Thiều Dương. Nữ thần Zaya là An Thiều Dương. Là An Thiều Dương. Ha ha ha ha, Raymond có thể diễn nam chính thực sự quá tuyệt rồi. Tuy rằng tôi thích Oliver hơn một chút thế nhưng Raymond cũng rất bảnh nha. London, Anh Quốc. Thật ngại quá tiên sinh, xin hỏi anh có thể bán lại vé của anh cho tôi không? Tôi nguyện ý mua lại với giá gấp 10 lần. Tôi chỉ cướp được một vé cho con tôi thế nhưng hiện tại tôi không thể vào rạp cùng thằng bé. Ồ, đây quả thực là một việc rất đáng tiếc quý cô tôn kính, nếu như chị tin tưởng tôi nguyện ý giúp chị chăm sóc đứa trẻ kia. Tiên sinh, đây, xin lỗi, tôi sẽ không nhường lại vé suất chiếu đầu của Hắc Ám Tập Kích cho chị, dù chị có trả giá gấp trăm lần cũng không thể. Cho dù tỷ lệ chia rạp trên khắp tinh hệ đã vượt qua 80%, hơn nữa còn là suất chiếu đầu lúc 0 giờ vẫn luôn ảm đạm thế nhưng vẫn có hơn 96% số ghế trong rạp chiếu Hắc Ám Tập Kích đầy khách. Mà tại Dương Phương Tinh của Hoa Quốc cả nghìn vạn fan đã sớm xếp hàng trước rạp chiếu chuẩn bị đợi nghi thức ra mắt. Tất cả nhân viên chủ chốt của Hắc Ám Tập Kích bao gồm đạo diễn Alando, nữ chính An Thiều Dương và nam chính Raymond đều có mặt ở đây cùng các fan chia sẻ một chút câu chuyện ngoài lề khi quay chụp. Mặc dù đã khuya nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ, không khí giao lưu tại hiện trường phi thường nhiệt tình, hàng loạt tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Trước đây bất luận An Thiều Dương tham gia hoạt động ra mắt của bộ phim nào cũng sẽ có vô số fan đối với cô lưu luyến không rời, thậm chí hy vọng có thể giao lưu với cô nhiều thêm một chút cho dù bỏ lỡ suất chiếu hôm đó cũng không có gì quá đáng tiếc. Thế nhưng đối với những fan ruột của tiểu thuyết Hắc Ám Tập Kích tuy rằng bọn họ cũng rất hy vọng có thể gặp gỡ lâu hơn với nữ thần thế nhưng bọn họ sau một hồi cân nhắc vẫn lựa chọn trước hết xem chiếu phim. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. MMS là fan trung thành của An Thiều Dương, lần ngày nghe nói An Thiều Dương sẽ tới Dương Phương Tinh làm tuyên truyền, cậu đã phí rất nhiều công sức mới có thể tranh được một tấm vé vào cửa tất cả đều chỉ vì có thể gặp được nữ thần. Thế nhưng vì sao mới xem được một chút nữ thần đột nhiên lại rời khỏi sân khấu, xung quanh chuẩn bị chiếu phim chứ? Cho dù Hắc Ám Tập Kích có nổi danh thế nào đi nữa cũng luôn có người chưa từng đọc qua, giống như tứ đại danh tác truyền thừa hơn nghìn năm của Hoa Quốc cũng không phải mỗi. Góc truyện audio.com người đều đọc qua, MMS chưa từng xem bộ tiểu thuyết này cũng không quan tâm đến tin tức phim điện ảnh, cậu chỉ muốn nhìn An Thiều Dương. Vậy nên sau khi An Thiều Dương rời đi MMS liền không còn bao nhiêu hứng thú, lơ đãng chờ đợi bộ phim, coi như ủng hộ phim của nữ thần vậy. Ngồi bên cạnh cậu đều là fan ruột của Hắc Ám Tập Kích, bọn họ rất hưng phấn thảo luận tình tiết trong tiểu thuyết, MMS căn bản nghe không hiểu nên cũng không quá để ý. Lát sau, một người xoay qua hỏi, bạn thích Zaya hay Elena? MMS hơi sừng sốt, sắc mặt cổ quái trả lời. Tôi thích An Thiều Dương. Vị fan kia hiểu lầm. Bạn thích Zaya rồi. Đúng là rất tuyệt ha, người ngồi phía chúng ta đều là thích Zaya. Bạn xem nhóm người ngồi bên đó, chính là fan sọ Elena. Hừ, Elena bất quá chỉ là nữ thứ, hơn nữa không đẹp bằng Elena, giá trị vũ lực cũng không cao, tuyệt đối là một đóa tiểu bạch hoa, nhóm người hâm mộ kia cộng lại cũng chỉ có hơn 20 ghế, hoàn toàn không thể so với chúng ta. MMS có hơi ngạc nhiên, vậy chúng ta có bao nhiêu người chứ? Cậu vừa hỏi xong, xung quanh cậu ít nhất có hơn 100 người quay đầu đồng thanh nói. Tôi nha, MMS sợ ngây người. Có thể khiến fan điên cuồng yêu thích như vậy, bộ tiểu thuyết này khẳng định có chỗ ưu tú riêng, MMS cũng không dám lại coi thường mà bắt đầu nghiêm túc chờ đợi chiếu phim, âm thầm trông chờ nội dung câu chuyện. 2 phút sau, Hắc Ám Tập Kích đồng loạt công chiếu trên toàn tinh hệ. Màn hình đặc hiệu rộng lớn, hình ảnh chân thật chi tiết. Ngay khi chú cá nhỏ tung người nhảy lên mặt biển, bọt nước văng lên thì người xem trong rạp đều bất giác vươn tay lau mặt, thiếu chút nữa đã cho rằng thật sự có nước bắn lên mặt mình. Đợi đến khi xem tới cảnh tượng rừng rậm oánh nguyệt bị hỏa thiêu, vô số fan nguyên tác càng là cắn chặt răng, thấp giọng xì và giáo đình đáng chết. Những người từng xem qua tiểu thuyết sẽ vì những hình ảnh trước mắt mà mê muội, phảng phất đã tiến vào thế giới bản thân từng huyễn tưởng vô số lần. Mà những người chưa từng xem qua tiểu thuyết cũng sẽ dần dần bị nội dung chặt chẽ cuốn hút, từng bước lý giải bối cảnh và hiểu được mảnh đại lục đang sắp bị hắc ám nuốt chửng kia. Diễn xuất của An Thiều Dương chưa từng bị người hoài nghi, sự diễn dịch của Raymond cũng khiến không ít người cảm động, còn có tinh linh công chúa xinh đẹp mỹ lệ, thợ rèn người lùn cương nghị chính nghĩa. Suốt nghìn năm qua đã có không ít series fantasy được đẩy ra thị trường, những tác phẩm này thông thường đều chia thành ba trường phái. Thứ nhất là Tây Phương kỳ ảo, dùng kỵ sĩ nhân loại tinh linh, người lùn, thú nhân làm bối cảnh cấu thành thế giới. Loại thứ hai là Đông Phương huyền huyễn, thuận theo hệ thống tu chân sáng tạo ra thế giới tiên hiệp hoa lệ thần kỳ. Về phần loại thứ ba chính là thế giới nguyên tác. Bất quá loại thế giới này thông thường cũng tránh không thoát khỏi cái bóng của hai người trước, cơ bản chỉ là đổi thay đôi chút khái niệm nhưng không có sự biến hóa bản chất. Mà hắc ám tập kích sở dĩ được nhiều người say mê như vậy cũng là do tác giả đã dựng nên một thế giới khổng lồ, hòa quyện giữa hai nền văn hóa Đông Tây vô cùng nhuần nhuyễn. Đọc giả phương Đông xem không thấy khó khăn, mà phương Tây cũng không hề khúc mắt. Hơn nữa bởi vì giả thiết kỳ diệu mới mẻ, thế giới này tràn đầy bí ẩn chưa làm rõ được, mỗi khi bạn cho rằng mình đã hiểu rõ thế giới ấy, tác giả sẽ gocchuyenaudio.com đặt ra một vấn đề mới lạ khác khiến bạn lần nữa rơi vào cảm giác hóa ra còn có thể như vậy, sau đó là tiếp tục đắm chìm. MMS cũng đã sa vào loại trạng thái như thế. Khi cậu nhìn thấy những tinh linh mang gương mặt phương Đông đã bắt đầu ngây dại, tiếp tục xem thêm càng là không thể kiềm chế bị nội dung phong phú và thế giới khổng lồ kia hấp dẫn, phảng phất tất cả những thứ đang xem là một câu chuyện thật sự tồn tại. Chỉ là nơi đó không phải ở chiều không gian này, không phải ở vị diện này, thế nhưng không thể phủ nhận thế giới này quá mức khổng lồ phong phú, mặc cho bạn cân nhắc thế nào cũng không tìm được khiếm khuyết của nó, thậm chí còn ngỡ rằng đấy là một thế giới hoàn chỉnh thực thụ. Bộ phim kéo dài tổng cộng 2 giờ, suốt cả quá trình chiếu phim không ai rời khỏi chỗ ngồi. Bộ phim kết thúc bằng chi tiết nam chính Ren bị người của giáo đình bắt giữ, Zaya cả người thương tích cô trốn chạy đến tuyệt cảnh ám u trạch truy tìm một thanh thần kiếm. Từ đầu tới cuối Sở Ngôn chỉ xuất hiện trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, ban đầu chính là thiếu niên nhắm mắt nghỉ ngơi trên đại thụ, sau đó lại là kiếm linh trong mắt chất chứa cô độc và hy vọng xa vời, mãi đến cuối cùng, ngay khi ngón tay của hắn chạm vào chuôi kiếm, thân thể chậm rãi tan biến trong không khí, câu nói ta chờ ngươi, 3 vạn năm kia phảng phất còn quanh quẩn trong rạp thật lâu chưa từng tiêu tan. Nụ cười ôn nhu đó khiến Zaya vô cùng cảm động, cũng khiến rất nhiều khán giả giàu cảm xúc trong rạp phim thấp giọng nức nở. MMS không đến mức khóc ra nhưng trong lòng cũng bị đè nén quá mức bởi vì loại cảm tình, vì người mà sinh, vì người mà tử kia quả thực quá mức điên cuồng, không nhập ma không phải một đời, nhất niệm sinh nhất niệm tử, sợ rằng phải chấp nhất tới cực điểm mới có thể sở hữu cảm tình nồng đậm đến thế. Màn ảnh cuối cùng chính là Zaya rút phong khi lên khỏi mặt đất kiếm chỉ thẳng trời cao. Nữ tinh linh oai hùng tột độ không thua kém khí khái của bất kỳ anh hùng nam giới nào, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, tuy rằng trên người còn có vết thương thế nhưng lại không có thứ gì có thể lay động nội tâm của nàng. Thần đình, đội trưởng đội tấn công thuộc chi ám nguyệt tinh linh của rừng rậm oánh nguyệt, Zaya tuyên chiến với các người. Cả rừng rậm oánh nguyệt chỉ còn sót lại duy nhất một tinh linh là nàng. Từ trời cao đánh xuống từng tia sấm vang rền chẳng chịt tựa như muốn đem nữ tinh linh này bổ ra làm đôi. Mà dưới sự công kích của sấm chớp, nữ tinh linh tóc đen kia lại lạnh lùng bước từng bước về hướng Tây, nàng rời khỏi ám u trạch, nàng gần như tuyên chiến với cả thế giới này, vì tất cả những bạn bè, thân nhân, đồng tộc đã chết đi báo thù rửa hận. Màn ảnh bất chợt kéo xa, Zaya trở thành một điểm đen nhỏ, ám u trạch cũng dần dần biến mất. Ranh giới giữa hai đại lục Đông Tây chỉ còn là một dãy đất bị đốt trụi, khắp nơi yên ổn tường hòa. Hình ảnh nhanh chóng lướt qua một khu rừng xinh đẹp, hồ nước trong suốt, bên trong là nhân ngư tuyệt mỹ, cũng thú nhân mạnh mẽ. Đây tựa hồ chỉ là cuộc chiến giữa thần đình và một tinh linh cô độc thế nhưng bọn họ đều không biết, bên ngoài đại lục lực lượng hắc ám đã biến thành một bộ xương khô lạnh lẽo, hướng về phía khán giả đang ngồi trong rạp nở nụ cười âm trầm, khủng bố đáng sợ. Đến lúc này, tập đầu tiên trong loạt phim hắc ám tập kích triệt đề kết. gocchuyenaudio.com Thúc, kết thúc bằng sự trốn chạy của Ren và lời tuyên chiến của Zaya. Vừa thấy kết cục như vậy, vô số khán giả đều kêu rên không ngớt. Đây là kết cục gì chứ? Sao lại đột nhiên kết thúc rồi? Không chơi đùa như vậy nha. Ta muốn xem nữ thần đại sát tứ phương. Tuy rằng là một người đàn ông, tôi phi thường không hài lòng biểu hiện của Ren, anh ta còn phải đợi một cô gái đến cứu. Thế nhưng tôi không thể không nói a, thật ngầu quá đi. An Thiểu Dương quả thận quá khí thế rồi. Chính là cực độ cun ngầu nha. Tôi cũng muốn được Zaya cứu sau đó tiến vào vòng xoáy tình yêu. Zaya xin nhanh đến cứu tôi. Tinh linh công chúa quá đẹp rồi ô, nhưng vì sao phải chết thảm như vậy chứ, còn có phong khi của mỹ nữa, tuy rằng khi đọc truyện đã bị ngược vô số lần, hiện tại còn phải xem phim để chịu ngược thêm lần nữa. Phong khi tuyệt vời, Sở Nghiên Nghiên tuyệt vời. Phim đã chiếu xong, không khí trong rạp không chỉ không giảm sút mà trái lại càng thêm điên cuồng. Các fan điện ảnh trên thiên võng ồ ạt biểu đạt tâm tình vui sướng với những người bạn xui xẻo không cướp được vé, những bài bình luận đầu tiên nhanh chóng xuất hiện, điểm trung bình trên tất cả các trang web review phim khắp tinh hệ cao đến tận 9.2, những suất chiếu liên tục không ngừng, công tác thống kê doanh thu ngày đầu tiên vẫn chưa ngã ngũ, Raymond sau khi kết thúc buổi lễ ra mắt phim đã nhanh chóng ngồi phi thuyền trở về tinh cầu điện ảnh A2. Tất cả nhân viên đoàn phim nghe tiếng gió thổi đều chúc mừng anh đều vui vẻ đáp lời, bất quá lại lén lút đi tới bên cạnh Sở Ngôn. Bởi vì nhân viên trang điểm đang làm việc nên Sở Ngôn không thể quay đầu nhìn Raymond, chỉ đành cười nói. Doanh thu của Hắc Ám Tập Kích tuyệt đối vô cùng đặc sắc, chúc mừng anh, Raymond. Raymond ha ha cười nói, tôi cũng muốn chúc mừng cậu nha Sở Ngôn, cậu chính là khách mời đặc biệt của bộ phim này. Sở Ngôn chỉ cười cười không nói, bất quá Raymond lại còn chuyện chưa xong. Cậu biết hôm qua khi tham gia lễ ra mắt ở Dương Phương Tinh cái gì khiến anh chấn động nhất không? Sở Ngôn nghe vậy thì có hơi sừng sờ, sau một lúc mới nói. Là thứ gì đó, chẳng lẽ là sự nhiệt tình đến khủng bố của fan Hoa Quốc? Raymond chậm rãi lắc đầu, mở máy liên lạc kéo một tấm hình ra giữa không trung cho Sở Ngôn xem. Ngay khi nhìn thấy tấm hình này Sở Ngôn lập tức ngẩn ra, đồng tử khẽ co rút qua hồi lâu mới cong lên khóe môi để lộ nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch thấp giọng nói. Cảm ơn anh đã chụp bức ảnh này cho tôi xem. Raymond lập tức phất tay. Không cần cảm ơn, anh cảm thấy bất kỳ ngôi sao nào nhìn thấy fan của mình như thế cũng sẽ đặc biệt vui vẻ. Fan Hoa Quốc đều rất nhiệt tình, cũng rất lịch sự. Anh nghĩ sau khi anh trở về Mỹ nhất định sẽ thường xuyên nhớ đến tình cảnh hôm qua, cho dù là fan của An Thiều Dương hay fan của cậu đều khiến anh cực kỳ ấn tượng. Sau đó Raymond liền vội vàng hóa trang, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Tấm hình kia Raymond cũng gửi qua cho Sở Ngôn, cậu hơi rũ mắt nghiêm túc nhìn, nhịn không được khẽ cười ra tiếng. Trong hình là một nhóm rất đông người đang ngồi trong rạp chiếu phim, trên đầu treo lơ lửng bảng đèn màu ghi chữ, Sở Ngôn, hoặc Sở Nghiên Nghiên, rất lịch sự hưởng ứng không khí các khách quý trên đài phát động. Bộ phim này có sự tham gia của Sở Ngôn, vậy nên fan của cậu cũng có thể tham gia lễ ra mắt từ đó biểu đạt sự ủng hộ đối với Sở Ngôn. Cho dù Sở Ngôn, gocchuyenaudio.com. không xuất hiện trong lễ ra mắt bọn họ cũng an tĩnh chờ, lặng lặng biểu đạt sự vui sướng của mình. Raymond nói, các fan này từ đầu đến cuối đều không gọi tên Sở Ngôn, chỉ ngồi yên ở đó. Bởi vì Sở Ngôn không tới nên nếu bọn họ làm ồn sẽ là không tôn trọng những diễn viên khác, vậy nên hơn 10 người cứ thế bảo trì trật tự, khiến Raymond không khỏi cảm thấy chấn động. Lại nhìn hồi lâu, cuối cùng Sở Ngôn mở Weibo của mình ra post tấm ảnh này lên, đồng thời còn đính kèm một đoạn văn tự. Đang dốc sức làm việc nên không thể đến gặp mọi người, Hắc Ám Tập Kích là một bộ phim rất tuyệt vời, mọi người cũng là những fan tốt nhất của tôi. Hình ảnh cách chương.